Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2389, từ tâm chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành, không gian sụp đổ, xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ. Đã là nỏ mạch hết đà Diêm Hoàng Đồ. Bị Trương Nhược Trần đánh vào tiến vào không gian hư vô. Vô Cương do dự một chút, cuối cùng không có xuất thủ ngăn cản. Diêm Hoàng Đồ bị khu trục ra chiến trường, đối với hắn mà nói, chưa hẳn không phải một chuyện tốt, làm anh nuốt vào đại ma ảnh về sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai đồng đồng dạng thân thể, càng chống đỡ càng lớn, như là khí cầu bị thổi phồng. Không tốt, đại ma ảnh ẩn chứa hồn lực quá cường đại, mà lại có Diêm Hoàng Đồ cường đại tinh thần ý chí. Làm anh trên thân hiện ra cửu quang thập bát sắc, lúc sáng lúc tối, miễn cưỡng ngăn chặn thân thể bành trướng, hướng phong hậu truyền âm nói một câu cái gì, độn thân bay vào trong Atula kiếm. Phong hậu ngạc nhiên, thầm nghĩ, làm anh thật đúng là không gì kiêng kỵ, đại ma ảnh cường đại cỡ nào, cũng dám trực tiếp một ngụm nuốt mất, cũng không sợ cho ăn bể bụng. Xem ra trong thời gian ngắn, làm anh nhất định phải luyện hóa đại ma ảnh, không cách nào xuất thủ. Bất quá, làm anh đánh lén đắc thủ, trực tiếp trừ đi Diêm Hoàng Đồ, ngược lại là giúp bất tử huyết tộc một đại ân. Vài ngày trước, phong hậu lọt vào Diêm Hoàng Đồ cùng phấn hồng khô lâu truy sát. Là gặp làm anh mới trốn qua một kiếp. Sau đó cùng Lam Anh đạt thành hiệp nghị bí mật, trong đó một đầu chính là cộng đồng đối phó Diêm La tộc. Phong hậu ánh mắt nhìn về phía lơ lửng giữa không trung thông thiên như ý, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện ra một đạo ý cười, đang muốn đi lấy hoa, thông thiên như ý hóa thành một đạo bạch quang, phá không bay đi, rơi vào đến chỗ xa xa Diêm Vô Thần trong tay. Diêm Vô Thần thân hình lỗi lạc mà lạnh nhạt, vuốt vuốt trong tay thông thiên như ý, trầm giọng nói: Diêm La tộc chí tôn thánh khí, há lại ngươi có thể thắng lợi dễ dàng. Hích, ngươi trên bảng xếp hạng bách gia cảnh đại viên mãn, xếp hạng thứ 13, có dám hay không đơn độc cùng phong hậu đánh một trận? Hích mặc một thân áo bào đen, cầm trong tay ô mộc trượng, từ trong mấy trăm vị Diêm La tộc đại thánh đi ra, nói: ta trên hành tinh của bản tộc thu phục hai con cửu mệnh huyết nha, đã sớm muốn thông qua một trận chiến đấu đem bảng xếp hạng bách gia cảnh đại viên mãn xếp hạng lại hướng về phía trước nói lại. Hai con quạ mọc ra lông vũ màu đỏ như máu bay ở hích hai bên trái phải, trong miệng phát ra oác oác quái khiếu, tiếng kêu quỷ dị, đại thánh sau khi nghe được đều sẽ tâm thần có chút không tập trung. Phải biết, có thể đứng vào bảng xếp hạng bách gia cảnh đại viên mãn 18 vị trí đầu đại thánh đều là phi phàm hạng người, chí ít dung hợp ra tứ phẩm thánh ý, có được vượt qua cảnh giới cùng thiên vấn cảnh đại thánh giao thủ thực lực. Bị hích sử dụng đại vu thiên đạo nhiếp hồn hai con cửu mệnh huyết nha, đều là thiên vấn cảnh sơ kỳ tu vi cảnh giới. Ba cái đồng loạt ra tay, cho dù gặp được thiên vấn cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ đại thánh, cũng có thể phân cao thấp. Diêm Vô Thần dặn dò: cẩn thận nàng thiên mệnh vũ, ta đại vu thiên đạo chuyên khắc thiên mệnh vũ. Hích chân đạp hai con cửu mệnh huyết nha, tựa như dẫm lên hai cái huyết luân, bộc phát ra không có gì sánh kịp tốc độ, cùng phong hậu còn cách xa nhau ngàn dặm. Trong tay hắn ô mộc trượng đã là hiện ra u ám quang hoa, thi triển ra vu đạo bí thuật, hướng phong hậu phát động công kích. Phong hậu vết thương trên người không có khỏi hẳn, thế nhưng là mảy may đều không sợ hích. Nàng nhô ra một bàn tay, bắt lấy màu đỏ như máu Atula kiếm chuôi kiếm, trên mặt lộ ra cật lực thần sắc, thế là duỗi ra một tay khác, hai tay cầm kiếm, rốt cục miễn cưỡng nhấc lên thanh sát lục chi kiếm chí tôn thánh khí cấp bậc này. Phong Hậu cùng Hích chiến đấu, hết sức căng thẳng, Phong Hậu bị Hích kiềm chế lại. Như vậy, bất tử huyết tộc cũng liền chỉ còn Trương Nhược Trần, Diêm Vô Thần ánh mắt, từ Phong Hậu cùng Hích chiến trường, chuyển rời đến Trương Nhược Trần trên thân, hướng về phía sau lưng Diêm La tộc Đại Thánh phân phó nói. Các người nhanh đi săn giết Thiên Nô, tận cố gắng lớn nhất thu lấy điểm tích lũy. Một vị Diêm La tộc bách gia cảnh Đại Thánh hỏi, vì sao không đi trước vây giết Ly Đế? Ly Đế thế nhưng là giá trị 30 triệu điểm tích lũy. Diêm Vô Thần hướng hắn chằm chằm đi. Lập tức, vị kia bách gia cảnh Đại Thánh không dám tiếp tục ngôn ngữ. Cùng Diêm La tộc tu sĩ khác cùng một chỗ, hướng từng cái phương hướng cấp tốc bay đi. Diêm Vô Thần nhẹ nhàng lắc đầu, đem thấu kính hình thoi lấy ra ngoài, chỉ gặp phía trên xếp hạng bất tử huyết tộc thứ nhất, 89 triệu điểm tích lũy, Diêm La tộc thứ hai, 83 triệu điểm tích lũy, bất tử huyết tộc điểm tích lũy lại hàng một chút, bởi vì mang theo 6.300 vị tộc nhân truyền tống rời đi 63 vị chín bước thánh vương, cơ hồ đều bị cốt tộc Đại Thánh đuổi kịp. Có số lớn tộc nhân tử vong, nếu không phải lúc trước Trương Nhược Trần giết chết một nhóm lớn Đại Thánh Thiên Nô, bất tử huyết tộc điểm tích lũy sẽ càng thêm khó coi. Đương nhiên, Diêm La tộc bởi vì công kích bất tử huyết tộc tu sĩ, điểm tích lũy cũng bị chụp một chút. Diêm Vô Thần nói một mình, nói chỉ thua kém 6 triệu điểm tích lũy mà thôi. Chỉ cần kiềm chế lại Trương Nhược Trần, cho dù không giết Ly Đế, Diêm La tộc cũng có thể thông qua săn giết Thiên Nô khác, đem sự chênh lệch này san bằng. Vây giết Ly Đế, phong hiểm quá lớn, coi như có thể làm đến, Diêm La tộc Đại Thánh cũng sẽ vẫn lạc một nhóm lớn. Chính là bởi vì đủ loại nguyên nhân này, Diêm Vô Thần biết rõ Nguyên Phi Đại Thánh mang theo số lớn tử tộc tu sĩ đi săn bắn Ly Đế, không chút nào đều không động tâm. Không nói trước Nguyên Phi Đại Thánh có thể hay không giết chết Ly Đế, coi như hắn giết Ly Đế cũng là giúp Diêm La tộc một đại ân. Đương nhiên, Diêm Vô Thần căn bản không tin Nguyên Phi Đại Thánh có giết chết Ly Đế năng lực. Ly Đế chỉ có thể chết ở trong tay của hắn. Trước khóa chặt thú thiên chi chiến tuyệt thắng cục diện, lại đi thu thập Ly Đế cũng không muộn. Diêm Vô Thần không thể không thừa nhận, kỳ trước thú thiên chi chiến, Diêm La tộc chưa từng có bị bức phải quẫn bách như vậy qua. Không hề nghi ngờ, do Trương Nhược Trần xuất lĩnh lần này bất tử huyết tộc tu sĩ, đích thật là phi thường cường đại. Hắn rất muốn trên thú thiên chiến trường cùng Trương Nhược Trần công bằng công chính một trận chiến, thoải mái lâm ly phân ra thắng bại, thậm chí là sinh tử. Nhưng là hiện tại, hắn cũng tuyệt đối không thể làm như thế. Cần trước cam đoan Diêm La tộc có thể lấy được thú thiên chi chiến thứ nhất, đối phó Trương Nhược Trần cường đại như vậy người khiêu chiến, càng phải dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tại bộ tộc lợi ích trước mặt, cá nhân tình cảm trước hết gác lại một bên, Trương Nhược Trần không có hứng thú cùng Vô Cương giao thủ. Rất rõ ràng, săn giết Đại Thánh Thiên Nô mới là giờ phút này phải làm nhất sự tình. Thế nhưng là, Vô Cương lại theo đuổi không bỏ, không ngừng thôi động Vạn Chú Thiên Châu, hướng hắn phát động nguyền rủa. Vô Cương nói, Trương Nhược Trần, vô dụng, những Đại Thánh Thiên Nô này nhất định sẽ bị Minh tộc, Thạch tộc, Cốt tộc, Diêm La tộc chia cắt, bất tử huyết tộc điểm tích lũy bị Diêm La tộc siêu việt, chỉ là vấn đề thời gian. Một khi để Nguyên Phi Đại Thánh cùng tử tộc tu sĩ giết chết ẩn thân tại trong ngọc thụ bất tử huyết tộc tộc nhân, khi đó bất tử huyết tộc điểm tích lũy không chỉ có sẽ bị Diêm La tộc siêu việt, sẽ còn bị La Sát tộc, Minh tộc, tử tộc siêu việt, triệt để bị đánh về nguyên hình. Người tất cả cố gắng, kết quả là đều là công dã tràng. Từ đám mây rơi vào bụi đất, người nhất định rất khó chịu a. Thế nhưng là, người cái gì đều không cải biến được. Cùng như thế dẫy dụa xuống dưới. Vì sao không lưu lại đến? Cùng ta đường đường chính chính đánh một trận. Chợt, ngay tại độn thân phi hành, Trương Nhược Trần ngừng lại. Ánh mắt lãnh duệ chằm chằm đi qua. Nói, tốt, như người mong muốn. Vô Cương nguyền rủa công kích, để Trương Nhược Trần khó lòng phòng bị. Vừa rồi hắn vô tâm ham chiến, đúng là ăn mấy lần nho nhỏ thiệt ngầm. Nếu không bỏ rơi được Vô Cương, Trương Nhược Trần cải biến sách lược, quyết định tốc chiến tốc thắng tiêu diệt hắn. Vô Cương huynh, vô thần đến đây vì ngươi áp trận. Diêm vô thần vượt qua không gian mà đến, xuất hiện đến Trương Nhược Trần sau lưng bên ngoài 300 dặm. Trên mặt ý cười, không có tính toán xuất thủ bộ dáng, nhưng là, hắn không gian lĩnh vực lại thả ra ngoài, bao trùm một mảnh rộng lớn thiên địa, hiển nhiên là muốn ngăn cản Trương Nhược Trần bỏ chạy, đem hắn vây ở trong chiến trường. Đương nhiên, cái này lại không phải là không, đem Vô Cương cũng vây ở chỗ này. Đa tạ vô thần huynh. Vô Cương biết rõ không gian cùng thời gian quỷ dị, trên thân hiện ra từng tia hắc ám quang hoa, hình thành một cái đường kính 3 trượng lỗ đen, thân thể biến mất tại bên trong. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn Diêm vô thần một chút, nói, ngươi muốn cùng hắn liên thủ? Diêm vô thần lắc đầu, nói, ta sớm đã đáp ứng ta Vô Cương huynh đệ, muốn cho hắn báo thù rửa nhục cơ hội. Cho nên, các ngươi phân ra thắng bại trước đó, ta tuyệt sẽ không xuất thủ. Ngươi Diêm vô thần lời nói, ta vẫn là tin. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, không tiếp tục để ý tới hắn. Thân hình chớp động một chút, biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã tiến vào lỗ đen trong phạm vi ngàn trượng. Lập tức, đem không gian chân vực phóng xuất ra, không gian đông kết, phương viên ngàn trượng, không gian trở nên ngưng kết, chỉ có lỗ đen phụ cận không gian nhận lực lượng hắc ám ảnh hưởng, trong nháy mắt liền đem một mảng lớn ngưng cố không gian trùng kích đến tản ra. Tử Tinh Hồ Lô, Bất Động Minh Vương Thánh Tướng, Thần Ma Trấn Ngục, Chân Lý Giới Hình. Trương Nhược Trần hai tay ôm Tử Kim Hồ Lô, thôi động chí tôn chi lực, ngưng tụ ra một đạo xích hồng sắc quang trụ, thẳng hướng lỗ đen bay đi. Quang trụ những nơi đi qua, hư không đều bốc cháy lên. Bất Động Minh Vương Thánh Tướng cùng Thần Ma Trấn Ngục thì là hợp hai làm một, chống lên không gì sánh được thân thể khổng lồ, kết thành một đạo đám mây lớn nhỏ thủ ấn, từ bên trên đập ép xuống. Trong Chân Lý Giới Hình, từng khỏa tinh thần chùm sáng, riêng phần mình bay ra một vệt sáng, hóa thành một đầu tinh quang dòng lũ, cùng xích hồng sắc cột sáng cùng một chỗ, đánh về phía lỗ đen. Diêm vô thần ánh mắt ngưng tụ, nhìn ra Trương Nhược Trần đây là dự định một kích phân thắng thua, muốn lấy thời gian ngắn nhất diệt trừ Vô Cương, muốn khống chế mấy loại lực lượng cường đại này thủ đoạn. Trương Nhược Trần nhất định là dùng hết toàn lực, tinh thần cao độ tập trung. Ta hiện tại nếu như từ phía sau lưng tập kích, hắn không có bất kỳ cái gì sức chống cự, trong nháy mắt liền sẽ thảm bại. Diêm vô thần có chút xoắn xuýt, vốn là đã làm ra quyết định, vì Diêm La tộc cướp đoạt thứ nhất, nhất định không từ thủ đoạn đối phó Trương Nhược Trần. Nhưng là bây giờ, cơ hội đang ở trước mắt, hắn lại không có ý tứ xuất thủ. Ngươi Diêm vô thần lời nói, ta vẫn là tin. Câu nói này, nếu như là tu sĩ khác nói ra, Diêm vô thần chưa chắc sẽ để ở trong lòng. Thế nhưng là, do Trương Nhược Trần nói ra, lại đối với Diêm vô thần tâm cảnh tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Trương Nhược Trần khẳng định là cố ý nói ra câu này, dùng cho ảnh hưởng tâm ta. Nếu là giờ phút này, ta từ phía sau lưng đánh lén, cho dù đánh bại hắn, thậm chí là giết chết hắn, nhất định hổ thẹn tại tâm. Sau này, tại thiên vấn cảnh cùng vạn tử nhất sinh cảnh, sẽ hình thành to lớn khúc mắc. Rốt cục, Diêm Vô Thần bất đắc dĩ, cười khổ. Không có xuất thủ, Vô Cương cũng là cao minh. Bằng vào cấp 66 cường độ tinh thần lực, thi triển ra vạn nhãn thần huyễn, chống lên minh thần chi tổ thần ảnh, lại phóng xuất ra minh giới chi quốc, càng là thôi động vạn chú thiên châu, liên tiếp đánh ra 13 loại nguyền rùa. Ầm ầm, hai người thi triển thủ đoạn, kịch liệt đụng nhau, đại khái 3 cái hô hấp về sau, minh thần chi tổ lần nữa bị đánh nát, đường kính 3 trượng lỗ đen, bị ngọn lửa quang trụ cùng tinh quang dòng lũ đánh tan. Phốp, Vô Cương miệng phun máu tươi, ném đi ra ngoài, nhắc tới cũng là kỳ dị. Minh thần chi tổ cùng lỗ đen đều phá toái. Hắn ngưng tụ ra minh giới chi quốc, lại chỉ là chịu một chút tổn thương mà thôi. Chính là có minh giới chi quốc phòng ngự, cho dù là bị chí tôn chi lực đánh trúng, Vô Cương cũng chỉ là nhổ một ngụm thánh huyết mà thôi. Đổi lại tu sĩ khác, đã tan thành mây khói. Trương Nhược Trần gặp nguyền rủa công kích, tinh thần lực, nhục thân, thánh hồn đều là chịu một chút thương tích, nhưng cũng không tính là nghiêm trọng. Hắn hiện tại nhục thân, đối với nguyền rủa, tựa hồ có rất mạnh sức chống cự. Hoa, Vô Cương bay ra ngoài về sau, còn không có ổn định thân hình, Trương Nhược Trần bắt đầu từ trong hư không xông ra, trong tay tử kim hồ lô, thẳng hướng đỉnh đầu của hắn bổ xuống. Bịch một tiếng, Vô Cương đỉnh đầu máu tươi ứa ra. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại là một trường, đánh vào tim Vô Cương. Chỉ là trong nháy mắt, Trương Nhược Trần công liền một hơi 12 lần. Vô Cương xương sọ bị đánh đến phá toái, lồng ngực bị đánh đến sụp đổ, hai chân bị đánh thành bùn máu. Mỗi một chiêu đều ý tại giết chết Vô Cương. Có hơn 100 vị minh tộc đại thánh đuổi theo, vừa hay nhìn thấy một màn này, từng cái thấy hãi hùng khiếp vía. Trương Nhược Trần cũng quá lớn gan rồi đi, vậy mà muốn giết chết Vô Cương. Hắn biết Vô Cương là thân phận gì sao? Hắn biết Vô Cương sư tôn là ai chăng? Dừng tay, kết trận, đồng loạt ra tay, sử dụng nguyền rủa công kích Trương Nhược Trần. Đến chỗ này minh tộc đại thánh, hết thảy 132 vị, hai tay của bọn hắn, riêng phần mình kết thành một loại kỳ dị ấn quyết, trong miệng đọc lên chú ngữ, từng đạo lực lượng nguyền rủa xuyên thẳng qua tại giữa bọn hắn, không ngừng trở nên cường đại, phạm vi ngàn dặm tinh không, đều bị khí tức tử vong bao phủ. Một bên quan chiến Diêm Vô Thần, chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên ngưng đập, toàn thân lạnh lẽo, thân thể nhiệt độ, trong nháy mắt toàn bộ biến mất, mà lại vẫn còn tiếp tục hạ xuống. Tử tâm chú, Diêm Vô Thần sắc mặt hơi đổi một chút, thể nội tách ra Phật quang màu vàng, khu trục xâm nhập thân thể lực lượng nguyên rùa, vội vàng thi triển không gian Nazi, xa xa tránh lui mà ra. Từ hơn 100 vị minh tộc đại thánh đồng thời thi triển nguyền rùa, trải qua tầng tầng điệp ra, đủ để nhẹ nhõm chú sát thiên vấn cảnh đại thánh. Trương Nhược Trần tâm ngưng đập, vốn là công hướng Vô Cương bàn tay, chậm chạp trong nháy mắt, chính là trong chớp nhoáng này, bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ Vô Cương, thân thể tự động sụp đổ mà ra, hóa thành một đoàn hắc vụ. Xoẹt xoẹt, 132 vị minh tộc đại thánh trung tâm hắc vụ lần nữa hiển hiện ra, ngưng tụ thành Vô Cương thân thể, nhục thân vẫn như cũ máu tươi chảy đầm đìa, thậm chí có chút biến hình, cả người xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái. May mắn tinh thần lực của hắn xa mạnh mẽ hơn Trương Nhược Trần, che lại thánh hồn, bằng không gặp Trương Nhược Trần liên tiếp 12 lần trọng kích, coi như nhục thân không bị đánh nổ, thánh hồn cũng sẽ phá diệt. Tốt, chính là tử tâm chú, để ta tới khống chế, chú sát Trương Nhược Trần. Vô Cương trong lòng biết thực lực của mình hoàn toàn chính xác cùng Trương Nhược Trần có không nhỏ chênh lệch. Từ bỏ cùng hắn đơn đả độc đấu, thân thể bị đánh đến không thể động đậy, thế nhưng là tinh thần lực lại có thể thôi động vạn chú thiên châu. Lơ lửng đến hướng trên đỉnh đầu, trong miệng của hắn niệm động chú ngữ, Vô Cương cùng 132 vị minh tộc đại thánh lực lượng nguyên rùa toàn bộ đều hướng vạn chú thiên châu hội tụ mà đi. Trương Nhược Trần, tử tâm chú này vốn là định dùng đến chú sát ly đế, không nghĩ tới trước dùng đến trên người của ngươi. Hơn 100 vị minh tộc đại thánh cùng một chỗ cho ngươi tống chung. Ngươi đã chết cũng coi như huy hoàng. Theo Vô Cương thanh âm vang lên, toàn bộ tinh không trở nên âm u xuống tới, nổi lên khủng bố sát cơ. Diêm Vô Thần lần nữa hướng lui về phía sau ngàn dặm. Hiển nhiên là đối với tử tâm chú vô cùng e dè. Trong lòng lần đầu vì Trương Nhược Trần lo lắng, tại vạn chú thiên châu gia trì phía dưới, tử tâm chú đã có thể uy hiếp được vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh sinh mệnh. Trương Nhược Trần nhất định ngăn không được, chẳng lẽ hắn lại muốn chết ở trong tay Vô Cương? Diêm Vô Thần mặc dù đem Trương Nhược Trần coi là thế hệ này duy nhất đối thủ, không hy vọng hắn chết tại tu sĩ khác trong tay. Thế nhưng là, nhưng không có ở thời điểm này cứu hắn đạo lý. Thế là, đứng một bên, muốn nhìn một chút Trương Nhược Trần có bản lãnh hay không. Phá chú sát tử cục, thú thiên chi chiến viết có hơi lâu, tranh thủ tại năm sáu chương dáng vẻ kết thúc. Luôn có độc giả đang nói, trong hai chương kết thúc. Cái gì? Mồ hôi. Ngay lúc đó ý là hai chương đằng sau bắt đầu trận chiến cuối cùng. Cũng có độc giả đang hỏi, thú thiên chi chiến sau nội dung cốt truyện phát triển, kỳ thật đã chôn cái gì phục bút? Mọi người hẳn là nghĩ ra được một chút, nhưng là ta cũng cấu tư một chút, tuyệt đối vượt quá mọi người dự liệu đồ vật. Tiếp đó, từ từ hiện ra đi. Cầu đâu nết, t, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0151189999NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương